Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4176, mà phong ấn tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tiêu Phi Yên trở thành tù nhân, nhưng dù sao cũng là thần hậu, nên không bị nhốt vào thiên lao, mà phong ấn tu vi, nhốt trong tẩm cung của bà ta. Tù sư đẩy mở cửa tẩm cung một cách thô bạo. Tiêu Phi Yên trong tẩm cung sư. Ông đến đây làm gì? Tôi ra lệnh cho ông lập tức thả bàn. Nếu không đợi thần quân quay về, tù tộc các ông chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tù sư cười đầy ý sâu xa. Vậy sao? Tôi cũng rất muốn gặp Lục Thiên Thần. Chỉ là không biết chốc nữa khi bản vương sủng hạnh thần hậu, Lục Thiên Thần liệu có xuất hiện không đây? Vẻ mặt Tiêu Phi Yên biến sắc. Ông muốn làm gì? Tù sư giơ tay tóm lên hư không, một luồng sức mạnh trói buộc Tiêu Phi Yên, tay chân không thể nhúc nhích. Mọi người đều nói Lục Linh Nhi là đệ nhất mỹ nữ của đại lục hỗn độn. Ai mà không biết mẫu thân của cô ta Tiêu Phi Yên còn quyến rũ hơn. Tù sư búng ngón tay, xuất, tiếng vải bị xé rách vang lên, áo dài cung trang của Tiêu Phi Yên lập tức hóa thành mảnh vụn. Lộ ra lớp áo, cuối cùng, ông dám làm vậy với tôi. Toàn thân Tiêu Phi Yên run lên, ánh mắt của tù sư sáng lên, mẫu thân của đệ nhất mỹ nữ đại lục hỗn độn, quả nhiên bất phàm, người phụ nữ mà Lục Thiên Thần phải lòng. Hôm nay tù sư tôi cũng phải hưởng thụ. Vừa dứt lời, tù sư mau chóng đi đến trước người Tiêu Phi Yên. Bà nói xem, tôi lột chỗ nào trước đây? Ông dám? Tiêu Phi Yên nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha, bản vương không dám. Tù sư ngửa cổ lên trời cười lớn, năm ngón tay tóm về phía Tiêu Phi Yên. Một luồng sức mạnh chuẩn xác cuốn đến. Xuất, xoẹt, xoẹt tô, ba âm thanh vải rách lần lượt vang lên. Đồ lót trên người Tiêu Phi Yên đều rách vụn, ngoại trừ hai đồ phòng tuyến cuối cùng. Mọi thứ thường ngày ẩn dưới lớp cung trang uy nghiêm, gần như đều lộ ra trước mặt tù sư. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.